đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng đèn đã được thắp, ánh sáng mờ ảo, hai hơi thở đan xen trong ngọn lửa, nghiên đá nhẹ nhàng bị mài, mực đen trong nước trong dần trở nên sánh đặc. Tay Bùi Oanh cầm bút hơi run rẩy, cánh tay người phía sau vòng qua nàng, mạnh mẽ hữu lực, nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể hắn xuyên qua lớp áo truyền tới L-O-T-D-A nàng. Nóng đến mức nàng cảm thấy như ngồi trên đinh nhọn, khi hắn vẫn còn khơi dậy dục vọng, thứ kia đem lại cho nàng cảm giác uy vê, ú mạnh mẽ. Nàng thử di chuyển nhẹ về phía trước để kéo giãn khoảng cách với Hoắc Đình Sơn, nhưng dường như hắn đã phát hiện ra ý đồ của nàng. Cánh tay sắt kia lại siết C, H, A, T thêm. Nàng hoàn toàn tựa vào N, G, Ư, C hắn. Gần gũi không khoảng cách, mực đã mài xong, nếu phu nhân đã hối hận, vậy chúng ta sớm nghỉ ngơi thôi. Xuân Tiêu Khổ Đoàn, Hoắc Đình Sơn chăm chú nhìn vào dái tay nhỏ nhắn gần trong gang tấc. Sắc trắng ngọc thạch lấp lánh, nay lại phủ lên một tầng hồng nhạt, dưới ánh đèn càng hiện rõ vẻ bóng mượt như mỡ cừu, khiến người ta càng thêm sao động. Ta không hối hận, Bùi Oanh lập tức đáp. Hoắc Đình Sơn không nói gì, chỉ khẽ cử động tay đang ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng. Ngón tay chậm chậm lướt qua, nhẹ nhàng cũng đầy trêu chọc. Bùi Oanh hít sâu một hơi, cầm bút chấm mực. Nhưng khi bút vừa chạm giấy thì nàng bỗng rùng mình, vội quay đầu nhìn Hoắc Đình Sơn. Tướng quân, vậy là ngài đã đồng ý rồi sao? Từ đầu đến cuối, hắn chưa hề nói một lời đồng ý. Hắn vẫn chưa đáp ứng. Người trước mặt đôi mắt tròn xoe, rõ ràng đã là mẫu thân của một nữ nhi. Vậy mà cặp mắt vẫn trong veo, khiến người ta nhìn vào liền biết nàng từ nhỏ sống trong cảnh giàu sang phú quý. Sau khi xuất giá, nhà chồng cũng chưa từng làm khó nàng, càng không trải qua cảnh nạn đói phải bán con. Hoắc Đình Sơn từ cổ họng phát ra một âm tiết ngắn. Bùi Oanh nhíu đôi mày mảnh. Là có ý gì? Đồng ý hay chưa đồng ý? Tướng quân có ý gì? Có thể cho ta một lời rõ ràng được không? Bùi Oanh khẽ hỏi. Hoắc Đình Sơn nhìn thoáng qua đôi tay đỏ ửng của nàng đã bớt đi phần nào. Hắn nâng tay kia lên, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, hài lòng khi thấy sắc đỏ lại lan tràn trên đôi tay trắng như ngọc. Phu nhân không cần lo lắng, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Tay nàng như bị lửa nóng chạm vào. Bùi Oanh vội vàng nghiêng đầu, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc gương chạm trổ hoa văn trước mặt. Khi thấy hình ảnh hai người trong gương, lòng nàng không khỏi chấn động, cảm giác nóng bỏng càng thêm dâng trào. Bùi Oanh vội rời mắt xuống trang giấy, không dám nhìn gương nữa, cúi đầu thật thấp. Hoắc Đình Sơn nhận ra sự bất thường của nàng, khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phía trước, rồi bật cười nhẹ nhàng. Trong gương, người phụ nữ bị hắn ôm ngang eo, y phục xộc xệch, chiếc váy cổ tròn của nàng lệch lạc, dây đai sau lưng đã bị kéo lỏng, quần áo lỏng lẻo như sắp tuột, để lộ mảng lớn làn L, O, T trắng ngần như tuyết. Những dấu vết đỏ ửng từ bên tai nàng lan dài xuống tận trái tim, nơi có một nốt ruồi đỏ thắm, tựa như một bông hoa rực rỡ nở ra. Hắn ôm nàng từ phía sau, thân mật như thể không thể tách rời, cận kề đến nỗi tóc mai chạm nhau. Phu nhân thật là tuyệt sắc, Hoắc Đình Sơn tán dương, một lời khen ngợi, nhưng lại khiến Bùi Oanh cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Nàng không dám trì hoãn thêm, lập tức định thần, cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ rối loạn khác, bắt đầu đặt bút. Ban đầu, Hoắc Đình Sơn tưởng rằng nàng định viết gì đó, nhưng lại thấy nàng đang vẽ, một phong cách vẽ rất độc đáo, là loại hắn chưa từng thấy. Đầu ngựa tròn trịa, bụng ngựa phình phình, thậm chí móng ngựa cũng mang vẻ mũm mĩm, trông hết sức ngộ nghĩnh và đáng yêu. Bùi Oanh đang vẽ tranh theo phong cách quy, một loại tranh đơn giản và nhanh tê, hát, y tê, hát, yểng. Quân đội hiện nay của tướng quân sử dụng yên ngựa đệm mềm. Loại yên này tuy ngồi thoải mái, nhưng không giúp kỵ binh giữ thăng bằng tốt hơn trên lưng ngựa. Bùi Oanh nhớ lại cảnh kỵ binh bên ngoài Mạnh Phủ vào buổi trưa. Khi đó, hai kỵ binh rẽ từ con phố xuất hiện, và họ dùng đúng loại yên ngựa đệm mềm này. Bàn tay lớn không ngừng di chuyển trên eo nàng bỗng dừng lại. Bùi Oanh càng thêm tự tin, liền vẽ tiếp một bức tranh, chi bằng tướng quân để quân đội thay một loại yên ngựa khác. Đổi thành loại này, dưới ngòi bút của nàng, trên lưng ngựa dần hiện ra hình dáng của một chiếc yên ngựa có dạng hình ao, chữ ao. Đây là yên ngựa cao kiều. Tướng quân có thể thử dùng nó. Yên ngựa cao kiều có hai phần nhô cao trước và sau. Nếu nhìn ngược lại, toàn bộ yên ngựa trông như một cây cầu cao. Vì thế mà có tên là yên ngựa cao kiều. Bộ phận đùi của kỵ binh sẽ được cao kiều, cố định, không còn bị lắc lư trước sau trên lưng ngựa. Do đó tính cân bằng của họ được tăng cường rất nhiều. Hoắc Đình Sơn hơi ngẩn người, ánh mắt bỗng lóe lên tia sáng mạnh mẽ. Hắn định nói gì đó, nhưng thấy Bùi Oanh vẫn chưa dừng bút. Yên ngựa cao kiều dùng tốt hơn nhiều so với yên ngựa mềm. Nếu phối thêm bàn đạp, Bùi Oanh tiếp tục vẽ. Trong lịch sử, nếu xét về thứ tự xuất hiện, bàn đạp ngựa ra đời sau yên ngựa cao kiều. Ở thời đại này, ngay cả yên ngựa cao kiều còn chưa có, thì càng không thể nói đến bàn đạp ngựa. Trong thời kỳ không có bàn đạp, kỵ binh muốn giải phóng đôi tay chỉ có thể dùng chân kẹp C, H, A, T thân ngựa. Nhưng ngựa chạy thì vốn đã xóc này. Thêm vào đó không phải ai trong quân đội cũng có đôi chân đủ mạnh. Nên trong những trận chiến với kẻ thù, số kỵ binh có thể rảnh tay dùng vũ khí chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng sự xuất hiện của bàn đạp ngựa đã giải quyết vấn đề này một cách hoàn hảo. Có thể nói, trong thời đại vũ khí lạnh, sự kết hợp giữa yên ngựa và bàn đạp ngựa cao kiều đã giúp kỵ binh phát huy toàn bộ sức mạnh, trở thành khí giới trọng yếu của quốc gia. Yên ngựa cao kiều kết hợp với bàn đạp ngựa, chỉ cần kỵ binh có tay chân lành lặn là có thể giải phóng đôi tay. Lúc đó, ai cũng có thể dùng cung tên và trường kích. Đừng nói là một địch hai, người nào cưỡi ngựa giỏi một chút, một địch ba cũng không thành vấn đề. Bùi Oanh tiếp tục vẽ bàn đạp ngựa. Vì thời đại này chưa có bàn đạp nên nàng phải vẽ thật chi tiết. Con ngựa vẽ không được lớn lắm. Bùi Oanh dứt khoát dùng một mũi tên kéo sang bên kia, rồi vẽ thêm một vòng tròn. Trong vòng đó tỉ mỉ vẽ bàn đạp, giống như đang phóng to chi tiết ra một bên. Nàng vẽ rất cẩn thận, không dành để ý tới những chuyện khác. Vì vậy cũng không biết trong đôi mắt dài hẹp của nam nhân sau lưng nàng đang cháy bùng ngọn lửa kinh người, là sự quyết tâm phải có được, càng là tham vọng vô cùng lớn. Cuối cùng bút của Bùi Oanh rơi xuống, bàn đạp đã vẽ xong, nàng đặt bút xuống, cố gắng đẩy cánh tay sắt đang ôm lấy eo mình, cánh tay vừa mới đây còn vững như bàn thạch cũng chịu đẩy ra. Bùi Oanh vội vàng từ trên đùi Hoắc Đình Sơn đứng dậy. Tướng quân, lần này ngài hẳn đã tin ta rồi chứ? Hoắc Đình Sơn đứng dậy khỏi ghế, cầm tờ giấy trên bàn rồi sải bước ra ngoài. Bùi Oanh không dám nhìn thẳng vào hắn, vì thế không thấy được trước khi rời đi, nam nhân ấy đã liếc nàng một cái thật sâu, chỉ đến khi bóng dáng cao lớn kia hoàn toàn biến mất. Tảng đá nặng trong lòng Bùi Oanh mới thực sự được hạ xuống. Trong người vẫn còn những đợt sóng nóng bừng, nhưng khi nghĩ đến trong phòng giờ chỉ còn lại mình nàng, Bùi Oanh mới cảm thấy vô cùng an tâm. Sợi dây căng cứng kia vừa buông lỏng, tay chân nàng lập tức mềm nhũn, đứng cũng không nổi. Bất đắc dĩ, nàng ngồi lại lên chiếc ghế vừa rồi. Yên ngựa cao kiều và bàn đạp này đủ để bảo vệ mẫu thân con nàng chu toàn. đợi Dược Tính qua bớt, nàng sẽ dẫn con gái về nhà. Khi Hoắc Đình Sơn trở lại tiền viện, ba người Hách Vũ đã sớm bị đuổi đi. Hùng Mậu cùng mấy vị tướng võ đang đấu rượu, Công Tôn Lương và Trần Thế Sương cùng là tế tửu thì đang đánh cờ. Một ván cờ thắng bại đã rõ, Công Tôn Lương thắng ba nước. Đại tướng quân, Hùng Mậu bất chợt thấy Hoắc Đình Sơn sải bước tới. Tửu lượng hắn mạnh, người vẫn còn rất tỉnh táo. Vừa thấy Hoắc Đình Sơn trở về, lập tức liên tưởng đến chuyện nha dịch dâng mỹ nữ. Chắc chắn là tên tiểu nha dịch đó thổi phồng quá mức. Bằng không đại tướng quân sao có thể trở về nhanh như vậy? Hắn liền nghĩ, một nơi nhỏ bé như huyện Bắc Xuyên, có thể xuất hiện được mỹ nhân gì, lại còn dám so sánh với Lệ Quý Phi. Đúng là nực cười vô cùng. Hùng Mậu đập mạnh chén rượu xuống bàn. Tên tiểu nha dịch giỏi lắm, dám nói lời hoa mỹ, đem bà lão ra lừa gạt đại tướng quân. Tướng quân, ngài hãy đợi một chút, ta sẽ lập tức đi tìm mấy tên nha dịch đó về, cắt lưỡi chúng để xem còn dám nói dối không. Hoắc Đình Sơn liếc hắn một cái, miệng lưỡi người cũng dài quá nhỉ. Hùng Mậu nghẹn lại, gương mặt vì uống rượu mà đỏ bừng, giờ đây càng đỏ như M.O.N.G. khi xa anh không như Hùng Mậu nóng này. Hắn rất nhanh phát hiện y phục của Hoắc Đình Sơn có chút không chỉnh tề, dường như vừa cởi áo choàng đen rồi lại vội vã mặc vào. Đặc biệt là phía dưới, cùng là nam nhân, chỉ cần liếc mắt một cái là biết tướng quân giờ đang chịu đựng rất khổ sở. Chỉ là không biết vì sao tướng quân lại quay về. Chẳng lẽ mỹ phụ được đồn đại là đẹp hơn quý phi thực chất chỉ là thanh tú, khiến tướng quân không xem trọng, vì vậy không muốn mở lời, nhưng lại thấy không giống lắm. Nếu đúng như vậy, vừa rồi tướng quân căn bản sẽ không đáp lại câu nói của Hùng Mậu. Gia Anh trong lòng mang theo nghi hoặc, đã bắt đầu nghĩ đến việc tìm một nữ lang xinh đẹp để hầu hạ. Công Tôn Lương so với Sa Anh và những người khác tuổi tác lớn hơn, cũng tinh tế hơn, chú ý thấy Hoắc Đình Sơn trong tay đang cầm một tờ giấy. Chủ công có phải có việc gì muốn tuyên bố không? Hoắc Đình Sơn đi đến trước chiếc bàn thấp nhất, trên đó có bày ít bộ dụng cụ ăn uống. Không kiên nhẫn sai người dọn đi, trực tiếp vung cánh tay dài, hất hết mọi thứ trên bàn xuống. Dụng cụ rơi xuống đất vang lên những tiếng bang bang. Bầu không khí ấm áp sau bữa tiệc rượu trong phòng phút chốc biến mất. Mọi người kinh ngạc, không biết vì sao, cũng không dám lên tiếng. Gia Anh lập tức bỏ đi ý định vừa rồi. Đại tướng quân có vẻ tâm trạng không tốt, chắc cũng không còn hứng thú giải trí. Chủ công, Công Tôn Lương vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Những năm gần đây chủ công càng lúc càng trầm ổn. Núi Thái Sơn có sụp trước mặt cũng không đổi sắc, hầu như chưa từng vội vàng như hôm nay. Hoắc Đình Sơn cất cao giọng, các người đều lại đây. Mọi người vội vã tiến lên, nhìn thấy trên tờ giấy trải rộng trên bàn có vẽ hai con ngựa, nét vẽ rất kỳ lạ, trước đây chưa từng thấy qua, nhưng lại vô cùng sinh động đáng yêu. Ánh mắt đầu tiên tập trung vào nét bút, ánh mắt thứ hai nhìn kỹ bức họa, dừng lại trên hai con ngựa. Cả hai đều được vẽ bằng cùng một kỹ thuật, nhưng sự khác biệt giữa chúng vô cùng rõ ràng. Phần lớn những người có mặt đều là võ tướng, giỏi việc bày binh bố trận. Chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra sự khác biệt. Phải rồi, nếu yên ngựa phía trước và sau được nâng cao lên, người cưỡi sẽ vững vàng hơn nhiều. Thêm vào đó là vòng tròn ở phần dưới để cố định chân, tay có thể giải phóng khỏi dây cương. Mọi người ban đầu đều kinh ngạc. Ngay sau đó M, Á, U nóng trào dâng, hưng phấn đến nỗi mặt mũi đỏ bừng. Hùng Mậu nhiều lần muốn chạm vào con ngựa thứ hai trên giấy, nhưng bị Sa Anh liên tục gạt tay ra. Đừng chạm vào, nếu làm hỏng thì phải làm sao? Đừng tưởng ta không thấy, ngươi vừa rồi cũng lén lút sờ một cái rồi. Tuyệt diệu, thật sự quá tuyệt diệu. Đại tướng quân, sau khi chế tạo xong bộ khí cụ này, có thể cho ta một bộ trước không? Ta muốn thử. Hoắc Đình Sơn để mọi người quan sát thêm một lúc, sau đó mới gấp tờ giấy trải rộng lại, đưa cho Sa Anh. Sa Anh, người lãnh Tây Giáp đồn đêm nay khởi hành về U Châu. Nhất định phải giao bản vẽ này cho quân khí giám, để quân khí giám trong 10 ngày chế tạo ra 2.000 bộ yên ngựa cao kiều và bàn đạp. Sa Anh được gọi tên, phấn khởi vô cùng, tay cầm bản vẽ run rẩy vì kích động. Thuộc hạ lấy đầu mình đảm bảo, nhất định sẽ giao bản vẽ đến nơi. Hoắc Đình Sơn vẫy tay, ra hiệu cho y lui xuống. Sa Anh trong ánh mắt ghen tị của mọi người, ngẩng cao đầu, mạnh mẽ bước ra ngoài. Đại tướng quân, bản vẽ có cần sao lại một bản không? Hùng Mậu đột nhiên nhớ ra. Sa Anh đến cửa vội dừng chân. Hoắc Đình Sơn, không cần. Trong lòng Sa Anh đoán rằng có lẽ bản vẽ đã được sao chép lại rồi. Vì vậy, yên tâm rời đi. Trần Thế Xương thán phục. Chủ công, người vẽ bản đồ này đúng là kỳ tài trời ban. Nếu người đó còn sống, xin chủ công nhất định thu nạp dưới trướng. Hoắc Đình Sơn nheo mắt cười. Tất nhiên rồi, cách trương.